Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 846, 846. Chương 846 nữ thần nam thần địch đấu. Vòng thứ nhất thắng cục 9 tên học sinh đi lên. Từ Phượng cuồng giáo khu học sinh rút thăm quyết định đối thủ, Mặc Bất Phàm hùng tráng vĩ ngạn thân. Hình xuất hiện ở cạnh kỹ đài trung tâm. Ánh mắt đảo qua Liên Thanh, hai giáo khu phải tiến hành rút thăm lựa chọn học sinh không nhanh không chậm mà bước lên cạnh kỹ đài. Hai bên giáo khu học sinh đều lẫn nhau đánh giá, Mang Tu Nhã rốt cuộc tìm được cơ hội tới gần Liên Thanh, vội tóm được Liên Thanh hỏi. Cố Thanh học muội, ngươi không chỉ có sẽ luyện khí, còn sẽ luyện đan a? Liên Thanh cười khẽ gật gật đầu. Nàng lấy ra 9 văn đan là lúc đã suy xét đến chính mình sẽ luyện đan thật sự cho hấp thụ ánh sáng, Mang Tu Nhã kích động mà giữ chặt Liên Thanh tay. Mọi nơi đoan trang Liên Thanh tùm tay ngọc hưng phấn nói. Nhìn không ra tới a, Cố Thanh học muội này song tố bạch tay nhỏ, cư nhiên năng lực lớn như vậy. Tu Nhã học tỷ, đừng trêu ghẹo ta. Liên Thanh ngước mắt cùng Mặc Bất Phàm xem ra tầm mắt đối thượng. Tu Nhã học tỷ, Mặc tướng quân muốn giống người. Mang Tu Nhã lập tức buông ra Liên Thanh tay, vội xoay người an phận mà chạm hồi cảnh thiên giáo khu học sinh đội ngũ, khụ. Mặc Bất Phàm lạnh lùng mà trọng khụ một tiếng, ý kỳ hai nước người đều chú ý chính mình thân phận. Cảm tình lại hảo vô dụng, đế quốc trung quy là đối địch. Phượng cuồng giáo khu quyết định do ai trực tiếp thăng cấp tiếp theo luân sao? Mặc Bất Phàm nói lời này khi còn hàm chứa chút tức giận, Biện Chí Hiến đứng dậy. Kinh quyết định, ta thăng cấp. Biện Chí Hiến không phải lần đầu tiên tham gia hai giáo khu so đấu tái. Thượng một năm Biện Chí Hiến cư Mang Tu Nhã lúc sau, cảnh thiên giáo khu người cũng chưa nghĩ đến. Phượng cuồng giáo khu cư nhiên làm Biện Chí Hiến thăng cấp. Nháy mắt cười vang, trên khán đài học sinh càng là châm chọc nói. Xem ra Phượng cuồng giáo khu còn biết chính mình hôm nay phải thua không thể nghi ngờ a. Đây là muốn giữ được Biện Chí Hiến ở bảng xếp hạng thượng vĩnh viễn ở Mang Tu Nhã học tỷ lúc sau. Sao? Biện Chí Hiến nghe được chung quanh cười vang thanh. Nhưng hắn chỉ là đôi tay hơi hơi khuất thành quyền. Biểu tình vẫn chưa biến hóa, các ngươi bốn cái lại đây rút thăm. Mặc Bất Phàm liếc còn thừa bốn gã. Phượng cuồng giáo khu học sinh, La Bân mấy cái học trưởng đều thập phần lễ phép mà làm Liên Thanh yêu tiên lựa chọn. Liên Thanh hồi trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đều là nam nhân muốn hay không như vậy túng. Rút thăm xác suất đều là bằng nhau hảo sao. Liền như vậy sợ trừ đến Diêu Hồng trụ bị song ngược. Tùy ý trừ một cây xiên tre. Liên Thanh lật qua tay. Ngoài ý muốn nhìn đến mặt trên ký tên Tô Nhạc Dũng. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể cùng Tô Nhạc Dũng đối thượng. Rút thăm kết quả là La Bân đối Hùng cùng Quang. Trịnh Lập Phu nghênh chiến Mang Tu Nhã. Cuối cùng rút thăm túng bức Quách Duệ Văn đối chiến Diêu Hồng trụ ai. Quách Duệ Văn nhìn đến xiên tre thượng ký tên tâm đều đã chết. La Bân học trưởng cố lên. Trận đầu tỉ thí là La Bân đánh với Hùng cùng Quang. Này một ván La Bân có thắng suất. Liên Thanh cho hắn cổ vũ. Cảm ơn nữ thần duy trì. La Bân sắc mặt đỏ lên. Nữ thần học muội cổ vũ quá có ấy. Hạ cạnh kỹ đài sau. Phí thái cùng vui sướng mà kéo lấy Liên Thanh. Xem ra chúng ta học viện hôm nay vẫn là có thể cùng cảnh thiên giáo khu huề nhau tay. Năm nay so đấu tái. Thắng lợi ánh dạng đông sẽ ở chúng ta giáo khu. Phí thái cùng bên người lão sư cũng nhịn không. Được cảm thán đến, Liên Thanh trở về chính mình chỗ ngồi. Quả khế lại một lần leo lên Liên Thanh. A a a, Thanh Thanh bảo bối. Ngươi cư nhiên muốn cùng ta nam thần đối địch a? Làm sao bây giờ a? Nữ thần cùng nam thần đánh. Ta muốn duy trì ai đâu? Xin hỏi quả khế tiểu tỷ tỷ. Ngươi có bao nhiêu vị nam thần? Mấy ngày liền Kiệt Vô Ngữ hỏi hướng quả khế. Quả khế bẻ bẻ ngón tay chuẩn bị số một số. Sau lại thật sự không đếm được. Đơn giản buông tay. Như vậy quả khế tiểu tỷ tỷ. Ngươi có vài vị nữ thần? Mấy ngày liền Kiệt hỏi lại. Quả khế lập tức dắt lấy Liên Thanh tay. Sùng bái nói. Ta liền như vậy một vị nữ thần. Thanh Thanh bảo bối, vậy được. Ngươi hẳn là duy trì duy nhất. Mấy ngày liền Kiệt quay đầu không hề phản ứng. Hết chương.